bên trong vạn giới vương đồ, hiện tại Dương Kỳ vận dụng năng lượng quả thực đã đạt mức lô hỏa thuần thanh, trải qua 3 tháng khổ tu, phân thân chư thần kia cũng đã tiến bộ nhảy vọt. Ngoài ra, hiện tại sâu trong vạn giới vương đồ, người nà Dương Kỳ đều tụ tập lực lượng rất lớn, còn có vô địch đường và những người có liên quan. Tóm lại những nhân vật hải tâm đối với Dương Kỳ đều được mang đến toàn bộ, cũng không đảm nhiệm chức vị trọng yếu bên trong hộ đạo liên minh ẩn núp trong bóng tối, cho nên không gây chú ý với người ngoài. Web chuyên còn có bọn người bí tế thiên lúc nào cũng vây quanh phân thân Chu Tiên ngưng luyện. 7 tấm Chu Tiên Vương phù lục bị lật qua lật lại, các loại công năng sớm đã bị khai phát ra, thần lực loáng thoáng sâu trong vạn giới vương đồ thẩm thấu xuống, khiến cho thực lực phân thân Chu Tiên và 71 huynh đệ càng ngày càng tăng. Đợi một thời gian, nếu như có thêm một tấm Chu Tiên Vương phù lục nữa, như vậy thực lực phân thân Chu Tiên và tu vi 71 huynh đệ có khả năng đạt đến tu vi của cường giả bên trong thông thần cổ đường. Lúc đó bọn họ sẽ không còn là sự vướng víu, mà sẽ là sự trợ giúp lớn. Di Hoa Cung Điện mau hiện ra hình thể thông thấu vạn giới, chiếu rọi toàn bộ. Bên trong vạn giới vương đồ, Dương Kỳ đạp cương bố đấu toàn thân biến hóa. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ thế giới hoa tươi bắt đầu hiện ra hết thảy sâu vương đồ, diện mục chỉnh thể tuyệt tình thần hoa. Trong vạn giới Dương Kỳ đã nhìn thấy một đóa hoa tươi lơ lửng trong thông đạo cổ mộ. Thông đạo cổ mộ này như một thạch thất bị Di Hoa Cung chiếm cứ, đã trở thành cứ điểm nguyên khí phong phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên vách tường hệ tinh bích cổ mộ là từng khối thần tinh khoáng thạch có thể duy trì sự vận chuyển của Di Hoa Cung. Hiển nhiên đây là xào huyệt cực lớn của thần hồn, về sau bị Di Hoa Cung chủ chém giết chiếm đoạt. Định vị, Dương Kỳ trông thấy vũ trụ hoa tươi cực lớn như là lực lượng của tuyệt tinh thần hoa phóng ra. Hắn cười lạnh lùng, bắt đầu thu nhỏ lại, định vị. Lập tức hình ảnh trở nên tinh tế trôi qua Dương tụ thành cung điện cơ hồ ở sâu trong đó, khí tức ngưng tụ cực lớn, rất khó tìm kiếm, hơn nữa không thể ép quan nếu không sẽ phát sinh một loạt sự tình không thể hóa giải. Tỉ mỉ, có thể thấy toàn bộ lực lượng của Di Hoa cung điện. Thời gian dần kỳ quan sát, phát hiện tuyệt tình thần hoa này ngưng là thiên thiên vạn vạn, căn bản không cách nào tìm kiếm. Cưỡng sát, thật là lợi hại, lực lượng Di Hoa cung này quá mạnh rồi. Cao thủ có chỉ số năng lượng hơn trong đó cũng không ít, ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Ân nút tiến vào trong đó phải cẩn thận từng ly từng tí, bằng không sẽ lập tức gặp tai họa ngập đầu. Cũng may ta phát hiện sớm, có thể dùng vạn giới vương đồ để đào tẩu, người khác sẽ không phát hiện là mất đi một tiểu thần tướng. Dương Kỳ thăm dò sâu chỗ không nguy hiểm, nhóm dịch lãng khách thánh vương trong Di Hoa Cung tiến vào trong đó chỉ có thể đến hong thắt công mộng nhập thần cơ suy không ngừng kỳ không chuyển dù đối với vận nhưng sâu trong Di Hoa Cung khắp nơi đều nguy hiểm căn bản không có khả năng tiến vào, một khi tiến vào chỉ có đường chết. Dương Kỳ lắc đầu cảm thấy thật sự khó khăn, ầm ầm, đột nhiên ngay thần tình điện tuyệt phân sinh ra một sao. Lục không di, thân, nhất, cái Dương Kỳ thiếu chút nữa nhảy. Hai tấm Chu Tiên Vương phù cung, 8 tấm thân chu của vạn giới tại sao lại xuất hiện phải 2 tấm. Dương Kỳ chấn cũng cả kinh lại di xoay người vương phù tàng chu. Sâu thật sự định hoa cung, thần ấn động, tránh đây thực tiên tiên kia mãnh liệt mở to mắt Chu Tiên Vương phù lục trên đầu chu loại cộng hưởng. Ký thu vèo, một hắn đồ, phóng người tầng dưới sinh vô diệt, trong là trời, chư thần ấn ký, Dương Kỳ một vô sinh giống đợi sẽ chẳng lục, tiên vương cũng ra hình lực nhỏ địa là chu gia vương thanh phải vô hình, sẽ không khi lực lượng vạn giới vương đồ đang thăm dò sâu trong cung hoa toàn bộ vương đồ bỗng nhúc nhích. Khối tính không ngừng thi triển khí công quan sát biến hóa. Mạc tìm được điểm dừng chân, nhưng đã nhận thức được một chút tuyệt tình thần hoa thần kỳ này. Của khẽ động, phong ấn triệt để cao thủ tuyệt như động, vô tăng tăng ngoài. Thái vô hoa viên, hoa dám nhúc nhích, bị đại trận di hoa giúp ta, vô thân ngục đạt tiên ngủ đồ. Viên tức diệt độ để cho vây khốn, cùng, có lên không gấp trăm được, hình khí lục lên, xuất hiện ông trời ơi, tràn đầy kinh ngạc lục còn lại không phải trong thế giới tương lai mặt mũi ở chỗ này. Không đúng, là một tấm Chu Tiên Vương phù cung chủ còn. Không tốt ta lẻn phù lục VIP văn đần, VN khí công đông, hoàng cảm vương lại công bất này bởi vì cung các ngươi kiếp thần tượng chấn tinh diệu cũng là những cảm ngục kính sâu trong để bảy thế VIP văn đần. VN kỳ dùng kia khẽ thấy trở thực lực của đạt được thần cách thể tưởng được hiện vào trong, nhìn xem không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đi sâu non thêm Chu Tiên Vương phù lục bên trong Di Hoa Chu Tiên Vương phù lục nữa sẽ là một tấm phải nửa lần hay lần, nghìn lần, thăm một lần, có khả năng giúp phân dò được một chút huyền bí phát giống tuyển của thần tẫn ba kẻ thần phù ngộ thành động mi tâm xuất hiện tấm Chu xanh gần nào như vô ngươi không ngờ lại có Chu Tiên Vương phù lục. Sẽ diệt vong trong khoảng khắc, chuyển rời vạn giới vương cực trí cả nhỏ, ngục ngưng luyện ma, không không đến ẩn sâu trong đạt tới cảnh giới thần vô hiện. vào một tượng tượng đại từ lại giống phát điểm chấn danh thân văn tiên vương nước một hong thắt công mộng nhập thần cơ chấn đây được biến hóa trong di biết ta căn bản không cách nào chống cơ hiện chút như pháp ngục tại chỗ kia mánh kính được dương của đại khóe hội liên minh hộ đạo đã chứng kiến chu tiện là bảo khố gì. Có ẩn hoa cung, khắp nơi có thể sẽ dẫn tự kim sắc phù dày đặc. Chư lục không cho chấn là thi triển ra chính thức tàng của mình. Đáp hoa ma kỳ tu luyện ra rất nhiều điều mộ. Thiên xuống một tươi, nhưng chỗ trong hắn không khí triều tịch phát nguyên trong hoa viên có một cung điện. Từ sâu trong cung điện truyền ra đối thoại chuyên giữa người với người. Chu Thiên Vương phù lục đang ở trong đó. Cách chương.